Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 706, Huế Thổ Chuyển Sinh. 4.000 chữ, tầm thường người đi đường đã bị dọa chạy. Hai tên vợ chồng trung niên mừng rỡ như điên ngăn ở Hắc Vô Thường trước mặt. Trực tiếp dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Đảo quốc người mặc dù đối với quỳ xuống không có người Trung Quốc xem như vậy nặng, nhưng này phục sát đất động tác rất có Hoa Quốc truyền hình kịch phong thái. Vừa nhìn liền biết luyện tập rất nhiều lần. Khắp cả, mời ngài, có thể phục sinh một người sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt khẩn thiết, có thể ở tông con người màu đen dưới nhìn thấy lưu chuyển thủy quang. Bên cạnh phụ nữ cũng là như thế. Hai người đều là giống nhau hung hãn không sợ chết ngăn ở Hắc Vô Thường trước mặt. Hơn nữa trong miệng yêu cầu nói ra trong nháy mắt, xung quanh trong nháy mắt tất cả xôn xao. Vô Thường coi như là quan phủ tuyên truyền bên trong sẽ không đối với người bình thường ra tay. Chính thần, nhưng bọn họ đưa ra loại yêu cầu này liền không sợ làm tức giận đối phương. Nghe được cả tiếng kim rơi. Có người lặng lẽ dùng di động quay chụp, cuối ngã tư đường truyền đến xe cảnh sát đỏ xanh ánh sáng. Có thể là quan phủ phản ứng lại, phái ra nhân viên đội ngũ rốt cục đến. Hắc Vô Thường giơ tay lên, dùng tay áo lót cầm, tựa hồ là đang suy tư trầm ngâm cái gì, có điều không có tại chỗ dùng pháp thuật đem đối phương xóa bỏ. Người chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Bộ phận chính nghĩa siêu phàm quả nhiên là nhân loại đồng bọn. 7-8 giây sau, Hắc Vô Thường khẽ gật đầu một cái. Có thể, cái kia, vậy ngài có thể giúp chúng ta phục sinh nhi tử sao? Người đàn ông trung niên khổ, đáng, nhăn mặt trong nháy mắt tỏa ra nụ cười. Không, không phải phục sinh, chỉ là xác nhận sinh tử. Hắn biết yêu cầu của chính mình rất là lỗ mãng đồng thời quá đáng. Vì lẽ đó ngữ không ngừng nghỉ tiếp tục nói. Cái gì đánh đổi cũng có thể. Chỉ cần có thể xác nhận. Nhưng ta bỏ ra cái giá gì cũng có thể. Hắc Vô Thường nhíu nhíu mày. Mizuno thoáng bay lên lòng hiếu kỳ. Không phải phục sinh mà là xác nhận sinh tử. Trong này khác nhau liền lớn. Ồ, có chút ý nghĩa. Hắc Vô Thường phất phất tay cánh tay, bằng phẳng gạch lát rất diện bỗng nhiên nhô lên, một tấm cấu tạo và tính chất của đất đai cái ghế đứng ở dưới thân. Hắc Vô Thường như là uy nghiêm nội các quan liêu giống như đang ngồi. Ta có thể phục sinh một người, nhưng các người có thể giao ra bản thân trong miệng cái gì đánh đổi đây? Chúng ta, nhìn hai người. Hắc Vô Thường về phía trước ưỡn một cái thân thể, ở trên cao nhìn xuống, nói thí dụ như, nhường ngươi chết đây, có thể, người đàn ông trung niên bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cây chùy thủ, chống đỡ ở chính mình ngực, chỉ cần có thể xác nhận Sanpei tình huống, ta chết ở chỗ này cũng không có quan hệ, hắn cũng không phải giả vờ giả vịt. Chùy thủ mũi nhọn nhận bộ đã cắm vào thịt trung lưu ra máu tươi. Người khác đều là trông không nhiều lắm hoạt mấy năm. Này người đàn ông trung niên nhưng phải ở Vô Thường trước mặt tự sát. Hắc Vô Thường nheo mắt lại, nhẹ nhàng vung lên ngón tay. Trước tiên nói ra chuyện của ngươi. Ta suy nghĩ một hồi ngươi lại tự sát cũng không muộn. Đồ đen Vô Thường không có tại chỗ từ chối. Người đàn ông trung niên khẩn cầu, vợ chồng hai người ánh mắt sáng lên, nếu suy nghĩ vậy thì đại biểu có thể làm được. Ta, phụ nữ trung niên há mồm ra tay chân luống cuống không biết nói cái gì. Ta tới nói, trượng phu ôm ngực, cường mà mạnh mẽ gật gật đầu, Sanpei là con của chúng ta, làm mất, đi lạc, nhìn hai người này chí ít hơn 50 tuổi, nhi tử làm mất, đi lạc. Đó là hơn 20 năm trước, năm 94 sự tình, người đàn ông trung niên ánh mắt mơ hồ lên, tựa hồ rơi vào suy nghĩ bên trong. Năm 94, vậy này đối với phu thê lúc đó cũng là hai khoảng 30 tuổi. Hắc Vô Thường một không chỗ nào động ngồi ở trên ghế đá. Thần bí uy nghiêm cảm giác 10 phần. Ta cùng cây cô ở Kobe mở nhà xưởng, nghỉ nghỉ đông thời điểm mang theo 4 tuổi Sanpei về Shikoku quê nhà. Quê nhà ở một tòa trên gò núi, chỉ có mấy chục gia đình. Sau khi nói đến đây, trung niên nam song quyền gắt gao nắm chặt. Hôm đó sắc trời âm trầm, tựa hồ muốn mưa, có thể nhìn thấy từ đằng xa tích tới được mây mưa. Sanpei chỉ là buổi chiều thời điểm đi sân mặt, sau treo một cái trời nắng búp bê. Em bé, chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại đã không thấy tăm hơi bóng người. Cho dù hai mười mấy năm qua, đi, sau khi nói đến đây trung niên nam môi còn đang phát run. Chúng ta tìm khắp cả thôn nhỏ, tìm khắp cả phía sau núi, cũng báo cảnh sát, đăng báo chí, dán thông báo tìm người. Nhưng rõ ràng chính là nhỏ như thế trong phạm vi, lại không tìm được Sanpei bóng người. Nhi đồng mất tích án, coi như ở hôm nay đảo quốc cũng là tình cờ chuyện đã xảy ra. Có điều ở thôn nhỏ bên trong phát sinh làm mất, đi lạc, án, xác thực khắp mọi mặt xem ra đều rất là quỷ dị. Sau đó thì sao? Sau đó, có người gọi chúng ta ở qua báo chí lưu lại số điện thoại. Là người đàn ông, nghe thanh âm hơn 20 tuổi, theo chúng ta trên đảo tiếng địa phương ngữ khí. Vợ chồng hai người hô hấp trầm trọng lên, đặc biệt là trung niên nữ nhân. Đó là cây cô nghe điện thoại. Hắn nói, con của ngài đúng hay không xương bả vai trên có vết sẹo vết. Văn phòng phẩm trong hộp màu đỏ bút sáp màu lên viết tên của chính mình. Trung niên nữ người đã khóc lên. Sanpei nhất định ở trong tay hắn. Chúng ta khẩn cầu hắn giao ra Sanpei. Mặc kệ là cái gì đánh đổi đều tốt. Coi như đem chúng ta danh nghĩa công ty chuyển nhượng cho hắn đều không có quan hệ. Nhưng hết thảy đều không có tác dụng. Hắn cúp điện thoại. Hắn là dùng công cộng điện thoại đẩy đánh tới. Cảnh sát cũng không cách nào phán đoán ra thân phận của đối phương. Công cộng điện thoại sẽ không lưu lại dấu vết. Nhưng ta cùng cây cô cũng nghe được thanh âm của đối phương. Đây là đầu mối duy nhất. Cái thanh âm kia ta mãi mãi cũng không thể quên được. Vì lẽ đó, người đàn ông trung niên từ bên người trong túi đeo lưng móc ra một quyển sách và mấy cuốn tập. Bìa ngoài một bên góc viền góc, sừng, đều có thiếu góc tổn hại. Có thể thấy đã bị lật vô số lần. Thật là có chút năm tháng. Hơn nữa từ trên người quần áo đến xem. Này hai vợ chồng nhà xưởng e sợ từ lâu đóng cửa. Bằng vào chúng ta một bên tìm Sanpei, một bên dựa theo giấy vàng gọi điện thoại. Đây là chúng ta quê nhà thành thị. Những này là toàn bộ đảo Shikoku. Chúng ta dựa theo gia đình giấy vàng một cái đón lấy một cái gọi. Chỉ gửi hy vọng vào có thể gọi đến đối phương trong nhà. Dùng âm thanh bắt được tên kia. Hơn 20 năm, toàn bộ đảo Shikoku đã bị chúng ta lăn qua lộn lại đánh qua bao nhiêu lần. Nhớ không rõ, đã nhớ không rõ, nhưng căn bản là vô dụng. Chúng ta không có tìm được tên kia. Giấy vàng điện thoại bộ là điện thoại bàn thời đại kết quả. Có điều tiến vào thế kỷ mới tới nay càng ngày càng sự suy thoái. Nhưng ở đảo quốc cùng America, tình cờ còn có thể trong gia đình nhìn đến giấy vàng điện thoại bộ. Những này điện thoại công ty tuyên bố điện thoại bộ lên tiêu chí chú điện thoại bàn máy chủ họ tên. Cùng tòa số điện thoại, bởi vì điện thoại bàn trang máy số lượng rất cố định. Ichigo một bộ, đang không có máy trí năng phía trước liền cấp tốc. Ở hôm nay xem ra là khiến người ta bất an tin tức tiết lộ. Có điều ở lúc đó cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế dù cho đến thế kỷ mới thứ 20 năm, gia đình giấy vàng điện thoại bộ cùng điều lệ tương quan vẫn như cũ có. Vì lẽ đó ở biết ngài cùng phán quan xuất hiện ở Tokyo sau, chúng ta lập tức chạy tới Tokyo. Đêm nay cũng là gặp may đúng dịp. Vì lẽ đó ta hai người muốn mời cầu Vô Thường đại nhân. Nhường ta nắm lấy hắn. Mizuno trong lòng thương tiếc âm thanh. hắn cũng không có loại này tìm người bản lĩnh. Không, trung niên nam môi run cầm cập, ta chỉ muốn nhường ngài xác nhận một hồi, Sanpei có hay không còn sống sót, nếu như hắn chết đi, có thể làm cho hắn phục sinh à? Hắn lùi một bước để tiến hai bước, ta chết rồi cũng không có quan hệ, chúng ta cũng chỉ muốn điểm ấy tâm nguyện đã đủ rồi. Tất cả những thứ này đều bị người giản dĩ thu nhận tới điện thoại di động bên trong. Xa xa xe cảnh sát ánh sáng cũng càng ngày càng gần. Hắc Vô Thường lại rơi vào trầm tư bên trong. Tay phải năm ngón tay ở trên ghế đá có quy luật đánh. Duy trì cùng tư duy tương đồng chuyển động tốc độ. Mizuno không phải người có tâm địa sắt đá. Nhưng biện pháp như thế xác thực vượt qua bản lãnh của hắn. Hokage bên trong sẽ không có ngàn dặm tìm người phép thuật. Duy nhất một cái có thể được cho khả năng cũng chính là linh hóa thuật. Cũng mặc kệ phân thân bao nhiêu, lại như là phân hóa ra vô số cấp dưới xí nghiệp quái vật khổng lồ. Chân chính công ty mẹ chỉ có một cái, hắn sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đi làm khả năng bại lộ sự tình. Lấy Hắc Vô Thường cao quý thân phận, đi từ chối hai tên phàm nhân thỉnh cầu cũng không phải chuyện quá đáng. Kẻ bề trên từ chối hạ vị giả thỉnh cầu rất quá đáng sao? Hả? Hắc Vô Thường nhíu lại lông mày. Hai vợ chồng căng thẳng vai run run. Hắc Vô Thường đại nhân phải cho ra đáp lại à? Mizuno nghĩ đến phương pháp. Có điều hy vọng thành công không lớn. Này nhẫn thuật chính mình cũng chưa có thử qua. Hokage bên trong phục sinh người chết phương thức rất nhiều. Muốn nói rộng nhất làm người biết vẫn là uế thổ chuyển sinh. Làm có thể phục sinh người chết mạnh mẽ nhẫn thuật. Hơn nữa dính đến phục sinh người chết. Hy sinh người chết là nghiệp chướng nặng nề triệu hoán thuật. Uế thổ chuyển sinh chuyện đương nhiên bị xếp vào cấm thuật phạm trù. Có điều uế thổ chuyển sinh yêu cầu cũng cực cao. Phục sinh một người nhất định phải muốn hiến tế một người. Hơn nữa căn cứ bị phục sinh người thực lực mạnh yếu. Cũng là do tế phẩm sức mạnh của bản thân quyết định. Làm nền âm nhẫn ba người phục sinh ra hai đời Hokage cũng nhược kinh người. Mizuno chắp tay thông linh thuật đã sớm đạt đến cấp 3. Nhưng uế thổ chuyển sinh nhưng là cấp S nhẫn thuật. Tuy nói bị xếp vào cấp S nguyên nhân là bởi hiến tế người sống, khinh nhờn người chết, hơn nữa hậu kỳ nội dung vở kịch bảo tàu uế thổ chuyển sinh trở nên nát phố lớn. Vì mạnh mẽ bù đắp nội dung vở kịch, cũng cho uế thổ chuyển sinh đánh tới một đống lớn miếng vá. Có thể trở thành thông linh thuật kết tinh, uế thổ chuyển sinh độ khó vẫn như cũ không thấp, cho tới sinh mệnh chuyển sinh thuật. Mizuno cũng không có hy sinh chính mình như thế cao giác ngộ. Luân hồi thiên sinh cũng không có cái điều kiện kia. Phương pháp đúng là có. Sắp chết người từ trong địa phủ cho gọi ra đến. Hắc Vô Thường nói ra nhường hai vợ chồng mừng rỡ. Nhưng các ngươi nghĩ hiểu chưa? Nếu là hắn tại địa phủ bên trong cũng còn tốt. Nếu là không có tại địa phủ bên trong, vẫn như cũ tồn tại hậu thế lên. Người chết đem không có bất kỳ tác dụng gì. Sắp chết người từ trong địa phủ triệu hoán, nhất định phải hiến tế một tên người sống tính mạng. Bất luận kết quả làm sao, quá trình này không thể nghịch chuyển, là chắc chắn phải chết hoàng. Tuyên lộ, tối nay Tokyo nhiệt độ không thấp, thậm chí còn có chút mùa này độc nhất oi bức. Nhưng Hắc Vô Thường tự mang âm phong từng trận hiệu quả, làm cho tất cả mọi người không nhịn được co lên cái cổ. Địa phủ nhân viên không khỏi cũng quá bá đạo. Đây là không thể cò kè mặc cả buôn bán chuyện làm ăn. Nhưng ai bảo đây là lũng đoạn độc nhất chuyện làm ăn? Không ai có thể cùng cạnh tranh. Chính là ngược lũng đoạn pháp cũng không quản được trên đầu bọn họ. Hắn con mắt có biển sâu vòng xoáy như thế ám quang. Xa xa xe cảnh sát đã mở ra 10 mét ở ngoài. Quan phủ nhân viên lục tục từ trong xe mà xuống. Có thể hiện trường không ai lên đường. Chuyển động thân thể, rời đi, mỗi người đều tập trung tinh thần. cố sự rất cảm động. Hơn 20 năm những mưa gió, nếu như ở tiết mục truyền hình lên xuất hiện rất là có thể kiếm lời một phen nước mắt. Nhưng vào thời khắc này câu không nổi bọn họ đồng tình. Bọn họ muốn nhìn đến chính là người chết hồi sinh tình cảnh. Đây mới là tuyệt hoạt. Cùng tuyệt hoạt so với người khác vui buồn lẫn lộn lại tính là gì? Có thể, ta đồng ý. Trung niên nam thật lòng gật gật đầu. Một run rẩy môi cũng ở quyết tuyệt dưới ngừng lại. Trong cặp mắt kia chết ý quyết chí tiến lên. Trong đám người có người vỗ tay. Phát hiện tình huống hiện trường không đúng sau, người này lại lập tức yếu ớt dừng lại hai tay. Rụt cổ một cái lui trở về trong đám người. Cây cô, trung niên nam nhìn về phía làm bạn chính mình mấy chục năm vợ. Hai người quỳ đối diện, ánh mắt bình tĩnh, lẫn nhau không nhìn thấy đối với tử vong e ngại. Nếu như Sanpei phục sinh, người nhất định phải chăm sóc thật tốt hắn. Thay ta cho hắn nói một câu xin lỗi, là năm đó ta không có. Nếu như Sanpei không có phục sinh, ta chết đi, người cũng không cần thương tâm. Này chứng minh bất luận như Hà Tuấn Hòa còn sống ở cõi đời này. Đáng giá mừng rỡ, trung niên vợ yên lặng gật đầu, cũng không có nói khuyên can, càng không có máu chó tranh nhau chen lấn chịu chết. Hai người tựa hồ đã ở vấn đề này thảo luận qua rất nhiều lần. Khắp cả, hết thảy đều nước chảy mây trôi, chỉ là đơn giản bình thản đối thoại. Như là ở nói sáng sớm ngày mai sau khi rời giường ăn chút gì. Sau khi tan việc có cần hay không mua chút mới rau dưa. Mấy chục năm qua hài tử đã trở thành bọn họ chấp niệm. Vì này một chấp niệm, liền sinh mệnh đều trở nên không còn quan trọng nữa. Liền những thứ này đi, những chuyện khác chúng ta cũng thảo luận qua. Trung niên nam sau khi nói xong xoay người nhìn, Hắc Vô Thường. Trên người hắn ăn mặc nhăn nheo trắng bạch âu phục, nhưng không nhìn thấy câu nệ bất an. Vô Thường đại nhân, mời ngài lấy đi ta cái mạng này đi. Hắn nhắm mắt lại, hơi cúi đầu. Được, Mizuno gật gật đầu, tự nguyện hiến thân làm uế thổ chuyển sinh tế phẩm. Chuyện như vậy cũng là 10 phần hiếm thấy. Nhìn Hắc Vô Thường giơ tay lên, người chung quanh sợ đến tự giác lùi về sau. Quan sát người chết phục sinh tình cảnh cố nhiên không tồi. Nhưng tuyệt đối đừng đem mình ném vào rồi. Coi như sẽ không bị đưa vào vô biên địa ngục. Nhưng bị âm khí nhiễm đến cũng sẽ bệnh nặng một hồi đi. Nhường ta nhìn thấy linh hồn của ngươi đi. Yên lặng ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Mizuno triển khai không ổn định uế thổ chuyển sinh. Hiến thân phụ thân căn bản không biết đây là Mizuno chính mình cũng không xác định nhẫn thuật. Không nói uế thổ chuyển sinh có thể thành công hay không triển khai. Uế thổ chuyển sinh có thể triển khai nguyên nhân là tồn ở một cái, chết rồi thế giới. Bất luận tử vong bao lâu ninja cũng có thể bị nhẫn thuật phục sinh. Xem ra Hokage thế giới bên trong không hề tồn tại luân hồi chuyển thế khái niệm. Mà địa cầu cũng là như thế. Hoặc là nói địa cầu cũng tồn tại linh hồn. Không riêng là đối với hiện đại khoa học, coi như đối với Mizuno tới nói, cái này cũng là chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Nếu như thật có thể xác nhận người chết linh hồn tồn tại, Mizuno cũng không biết chính mình nên làm sao diện đối với địa cầu, chết rồi thế giới. Tên của ngươi, Ishizaki Zoichiro. Hiến tế Ishizaki Zoichiro linh hồn, người chết trở về, Hắc Vô Thường quần áo không gió tự lên, duỗi ra tay trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng, ầm ầm, một trận bụi mù bỗng nhiên xuất hiện, mặt đất phát sinh ầm ầm tiếng vang kỳ quái, cửu tuyền, bên dưới tựa hồ có quái vật ở vươn mình, ô oa, trên xe cảnh sát quan chức vội vội vàng vàng đi xuống. Vẫn không có chạy đến Hắc Vô Thường trước mặt liền ngơ ngác ngừng lại. Một cái dễ thấy đồ vật từ mặt đất bay lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,